Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, thực chiến kiểm tra. Los Angeles biên giới rừng cây cùng trong bụi cây, nhất định mang theo ngụy trang nhiều màu sắc lều vải ẩn giấu ở cây cối bên trong. Ngụy trang làm rất tốt. Coi như là đi tới phụ cận cũng rất không dễ dàng phát hiện nơi này có nhân loại hoạt động dấu vết. Nguyên bản này thuộc về thành thị biên giới. Hiện nay, ở nhân loại đã mất đi đối với địa cầu chủ đạo năng lực. Ngược lại không ngừng mà ở Skynet công kích dưới đông bôn tây bào thời điểm. Thiên nhiên đã bắt đầu một chút đoạt lại chính mình lãnh địa. Hiện tại khu thành thị vực cũng không phải một cái nơi đến tốt đẹp. Ở đã từng nhân loại hoạt động dày đặc địa phương, hiện tại có rất nhiều người máy tuần tra, khắp nơi trốn người may mắn còn sống sót cùng quân phản kháng thành viên. Đương nhiên, đối với Skynet tới nói này hai loại người cũng không hề khác gì nhau. Cũng phải cần thanh trừ đối tượng, trên phương diện khác chính là, ngày xưa kiên cố nhà cao tầng, đến hiện tại đã sớm là từng tòa nguy lâu. Đặc biệt là đối với bên trong có kim loại kiến trúc, thép oxy hóa sau khi tự thân sẽ phát sinh bành trướng. Biến hóa như thế làm cho kiến trúc càng thêm yếu đuối. Thậm chí cũng không cần chịu đến ngoại bộ xung kích, làm bản thân cường độ không chống đỡ nổi bản thân trọng lượng sau khi. Chúng nó cũng sẽ tự mình hủy diệt. Huống chi, ở lại điều kiện đến xem. Đi trong thành thị tìm có thể cư trú địa phương, còn không bằng ở dã ngoại đắp một cái lều vải càng thêm thoải mái. Lúc sáng sớm, Diệp Thiên Hồ khoanh chân ngồi ở bên trong lều. Ở Red Queen dưới sự chỉ huy tiếp tục thao túng này phía trước một đống lớn linh kiện. Ở lều vải một góc, xây một đại đầy T-600 Terminator kim loại đầu. Những này đầu ở hoàn hảo trình độ trên không giống nhau. Nhưng đều có một cái điểm giống nhau. Vậy thì là bên trong máy xử lý tất cả đều bị Diệp Thiên Hồ lấy đi ra. Ngày hôm qua ở Skynet nghiên cứu phát minh bộ ngành trên mặt đất. Từ một đài T-600 trong óc làm ra đến một khối không trọn vẹn máy xử lý sau khi Diệp Thiên Hồ không có tiếp tục ở lại nơi đó hóa giải xuống. Hắn không dám hứa chắc còn sẽ có hay không có Terminator tuần tra người máy trải qua nơi đó. Đem có thể tìm tới T-600 hài cốt bên trong. Đầu vị trí tổn thương cũng không phải quá nghiêm trọng một những người máy đầu bạo lực hóa giải hà. Xuống, sau đó Diệp Thiên Hồ mang theo những này cơ khí đầu liền rời đi trước kia địa phương. Sử dụng chiếm được Batman thế giới máy bay đi tới phụ cận Los Angeles nơi này. Làm xong cảnh giới thiết bị còn có cái khác một vài thứ sau khi. Cũng đã là sau nửa đêm, Diệp Thiên Hồ cũng không có nghỉ ngơi. Trực tiếp liền từ những này cơ khí trong đầu có thể dùng máy xử lý. Cũng không biết nên khích lệ những quân phản kháng kia chiến đấu tố chất hay là nên oán giận. Đem trong tay mười mấy cái T-600 đầu hóa giải sau khi hoàn thành. Diệp Thiên Hồ dĩ nhiên cũng chỉ cho tới hai khối hoàn hảo máy xử lý. Cái khác những người, tất cả đều bị báo hỏng. Red Queen, cảm giác thế nào? Diệp Thiên Hồ lật xem trong tay này đài thấy thế nào làm sao xấu máy vi tính. Có chút thật không tiện hỏi. Lại nói, hắn tựa hồ thật không có cải trang đồ vật thiên phú. Tuy rằng ở phi thường lợi hại Red Queen dưới. Cuối cùng đem hai khối máy xử lý toàn bộ lắp ráp đến vốn có đến trong máy vi tính. Thế nhưng bởi vì đây là một loại hoàn toàn xa lạ máy xử lý. Ở lắp ráp thời điểm không khỏi hay là dùng đến cái khác một ít. Từ T-600 trong đầu làm ra đến lắp ráp. Chính là bởi vì có thêm thật nhiều ngoài ngạch đồ vật. Nguyên bản này đài mang theo khoa học kỹ thuật vẻ đẹp máy vi tính sách tay. Mạnh mẽ bị Diệp Thiên Hồ cho chỉnh thành ngốc đại hắc thô góp lại người. Chí ít từ ngoại hình nhìn lên chính là như vậy. May là Red Queen nhưng không chút nào để ý những này không quá quan trọng chi tiết nhỏ. từ Diệp Thiên Hồ điện thoại di động liên tiếp đến trong máy vi tính sau khi Red Queen chỉ là kiểm tra một giây, liền cao hứng nói với Diệp Thiên Hồ, rất tốt, tuy rằng T-600 đã là khá là lão Terminator loại. Thế nhưng mặt trên của nó sử dụng máy xử lý vẫn như cũ muốn so với Resident Evil thế giới đồng loại. Máy xử lý muốn tiên tiến nhiều vô cùng. Skynet nghiên cứu phát minh năng lực thật sự rất mạnh. Chủ nhân, ta không thể chờ đợi được nữa muốn ăn Skynet. Nó tuyệt đối phi thường mỹ vị. A, cẩn thận ngươi thân thể nhỏ bé xông lên đừng trái lại bị Skynet cho nuốt. Diệp Thiên Hồ trêu chọc. Một câu, đưa tay ra duỗi người nằm ở trên thảm, hơi lim dim mắt, nói, giám thị khu vực có động tĩnh gì sao? Ngày hôm qua thời điểm, Diệp Thiên Hồ hay là đi một chuyến Los Angeles trong thành thị, cũng không có xâm nhập quá sâu, chỉ là ở một ít chỗ mấu chốt thả lên rất nhiều máy thu hình. Những này máy thu hình quay chụp đến hình ảnh gặp truyền đến một cái trung chuyển bên trong. Cuối cùng truyền tống đến Diệp Thiên Hồ nơi này, ở số 3 đường phố, có một đài T-600 chính đang đi tuần. Cái khác khu vực cũng không có phát hiện Terminator. Diệp Thiên Hồ đứng dậy nhìn về phía trong máy, vi tính màn hình, nhìn thấy hình ảnh đã biến thành Red Queen nói tới số 3 đường phố. Từ vẫn tính là rõ ràng trong hình có thể nhìn thấy. Này đài Terminator trên người tựa hồ mang theo một ít mục nát miếng vải loại hình đồ vật. Nhìn thấy cái này tạo hình đều là vứt Diệp Thiên Hồ nghĩ đến zombie thứ này. Mà tại đây đài Terminator trên tay phải, cầm lấy một cái Gatling súng máy. Số 3 đường phố, Diệp Thiên Hồ đương nhiên sẽ không quên. Ở con đường này chính giữa kỳ thực bị hắn ẩn giấu một viên bom xung điện từ. Trên thực tế, Diệp Thiên Hồ ở không giống địa phương tổng cộng thả xuống 3 viên bom xung điện từ. Toàn bộ đều là A hình, hữu hiệu tác chiến bán kính 50m. Làm ra đến những thứ đồ này, cũng không phải vì cùng Skynet khai chiến, mà chỉ là thực tế địa thử một chút bom xung điện từ đối với Terminator lực sát thương làm sao. Vậy cũng là bom xung điện từ một lần thực chiến kiểm tra. T-600 khoảng cách A hình bom xung điện từ khoảng cách ở khoảng 70m. Cũng không ở hữu hiệu sát thương bên trong phạm vi. Có hay không khởi động mồi nhử? Red Queen hỏi. Diệp Thiên Hồ nói. Khởi động mồi nhử. Khoảng cách 30m thời điểm làm nổ bom. Được Diệp Thiên Hồ cho phép. Red Queen lập tức liền khởi động vì là những này Terminator chuẩn bị mồi nhử. Kỳ thực. Chính là một cái âm nhạc máy truyền tin, nổ tung âm nhạc theo máy truyền tin khởi động mà xuất hiện ở trống vắng trong thành thị. Máy thu hình cũng không có âm thanh truyền công năng, Diệp Thiên Hồ bên này tự nhiên không nghe được âm nhạc âm thanh. Thế nhưng là có thể nhìn thấy cái này mồi nhử hiệu quả. Ở mồi nhử khởi động sau khi, đường phố một đầu khác bộ kia T-600 bỗng nhiên hướng bên này xoay người. Nó có thể nghe được âm nhạc, tuy rằng không nhất định rõ ràng đây là cái gì, nhưng vẫn là lập tức hướng về âm nhạc xuất hiện phương hướng đi tới kiểm tra là xảy ra chuyện gì. T-600 tốc độ cũng không nhanh, thậm chí có vẻ hơi chậm, loại này cơ hình tuy rằng hỏa lực mạnh mẽ, thế nhưng là hành động chậm chạp, đã xem như là một loại đối lập lạc hậu cơ hình. Red Queen vẫn tự căn cứ máy thu hình ảnh chắc toán T-600 khoảng cách. Làm T-600 đến lập ra khoảng cách thời điểm. Lập tức nói rằng, khởi động điện từ bom. Sau một khắc, máy thu hình ảnh biến mất không còn tăm hơi. Ở khởi động điện từ bom trước, Red Queen liền đối với máy thu hình khởi động che đậy điện từ mạch xung trình tự. Trực tiếp đem toàn bộ thiết bị bảo vệ ở có che đậy điện từ mạch xung hiệu quả mới khoang bên trong. Khoảng chừng 5 giây sau, máy thu hình lần thứ 2 khôi phục hình ảnh. Trong hình cảnh tượng để Diệp Thiên Hồ không khỏi mà nhíu mày. Bộ kia T-600 hiển nhiên xuất hiện trục trặc. Ở nơi đó lung tung vận động, trong tay phải Gatling súng máy thỉnh thoảng chung quanh bắn phá một hồi. Mức độ như vậy, cơ bản này đài T-600 đã mất đi uy hiếp. Thế nhưng, Diệp Thiên Hồ cũng không cảm thấy thỏa mãn, bởi vì nó dĩ nhiên cũng không có trực tiếp bị bom xung điện từ tiêu hủy. Này xa thấp hơn nhiều hắn mong muốn. Diệp Thiên Hồ đang muốn đối với Red Queen nói cái gì? Nhưng chợt thấy, bộ kia động kinh tự địa dàn vặt lung tung một hồi lâu T-600 bỗng nhiên dừng động tác lại. Nguyên bản trong ánh mắt tiếp xúc bất lương như thế liên tục lấp lóe hồng quang rốt cục tắt. Cuối cùng ầm một tiếng nện xuống đất, cũng lại không còn động tĩnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.